Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 302, Lý Tịch Nhan là tên lừa đảo à? Góc truyện audio.com. Đêm muộn 9:35, An Lương vào ở Hoàng Đình ngày nghỉ khách sạn. Loại bình thường khách sạn 5 sao. Kỳ thực thật sự phi thường phổ thông. Ngoại trừ gian phòng diện tích lớn một điểm. Nệm, trên giường đồ dùng hơi hơi khá một chút. Cũng không có cùng tinh tuyển chuỗi khách sạn kéo dài quá to lớn khoảng cách. 2808 hành chính trong 6 phòng. An Lương tiện tay đem Louis Vuitton nhà Up I Down series đo lường ba lô bỏ vào trên ghế sofa. Hắn cân nhắc có phải là muốn tắm trước thời điểm. Liền thu được Lương Tuyết phát lại đây. Tin tức, ngươi được, An tiên sinh, ta là Lương Tuyết, chúng ta bên này đã quay xong. Xin hỏi ngươi công việc được rồi vào ở sao, An Lương nhíu mày. Không phải nói muốn 10:30 khoảng chừng sao. Người đầu tư ưu đãi. Tiểu trợ lý không hiểu chuyện. Mới vừa công việc vào ở, các ngươi nhanh như vậy liền đập xong xuôi. Si An Lương hỏi ngược lại. Lương Tuyết lập tức dây hồi âm tức. Ân, mới quyết định. Định vị tin tức Hồng A Mộc Nhạc Tây Cương đặc sắc thịt dê sỏ sâu nướng An tiên sinh. Chúng ta ở đây ăn đêm thế nào? Chúng ta trước ở đây ăn qua. Mùi vị tốt vô cùng, Lương Tuyết liên tiếp phát ra vài cái tin tức. Tốt, cái kia ta lập tức lên đường đi. An Lương cũng thuận lợi phát ra một vị trí tin tức. Lương Tuyết hồi phục tin tức. Vậy chúng ta trước tiên đi qua chờ An tiên sinh. Ta cùng trợ lý, lại kêu lên Triệu Nguyệt. Có thể không, toàn bộ là An Lương thấy qua người. Rất có chừng mực, không thành vấn đề, An Lương hồi phục tin tức. Hoàng Đình ngày nghỉ khách sạn cùng Ma Đô Khoa học và Công nghệ Đại học chỉ có 3 cây số nhiều một chút khoảng cách. Không đủ 10 phút, An Lương liền đến Lương Tuyết gửi đi định vị tin tức. Đi vào cửa hàng, An Lương liếc mắt liền thấy Lương Tuyết. Dù sao cũng là nhan trị lên đến 96 phân mỹ nữ. Quả thực là hạc đứng trong bầy gà được không? A Mộc Nhạc Tây Cương đặc sắc thịt dê sỏ sâu nướng trong quán đều là trường điều bàn. Tiểu trợ lý La Tố Phân cùng Triệu Nguyệt ngồi cùng một chỗ. Đem Lương Tuyết chỗ bên cạnh trống không? Bên này, Lương Tuyết cũng nhìn thấy An Lương. An Lương ngồi vào Lương Tuyết bên người. Hắn liếc một cái trên bàn đại ô tô. Cái này Lương Tuyết lại nhẹ nhàng. Đoạt mệnh đại ô tô. Nếu không có nhân sinh được lời hệ thống sớm giải thích phim kịch ước định của chúng ta có thể kiếm lời ngàn vạn lợi nhuận. An Lương đều muốn hoài nghi Lương Tuyết có phải là muốn trả lại chuyện đầu tư. Rượu này đây, chúng ta liền không uống. Đơn thuần ăn chút bữa ăn khuya. An Lương chủ động nói rằng. Phốc, sát vách bàn một cái anh em trực tiếp phun ra rượu. Cũng thật là hạn chết. Lạo chết. Sát vách bàn 4 nam nhân đây. Mới vừa bọn họ vẫn ở nhìn lén Lương Tuyết bên này. Bọn họ vốn là đang suy đoán 3 mỹ nữ có phải là đang đợi khuê mật. Kết quả chờ đến rồi một cái cầu nam nhân thì thôi. Cầu nam nhân còn muốn biểu thị đơn thuần ăn đêm. Thế giới này làm sao? Lương Tuyết ánh mắt mỉm cười nhìn An Lương. Chúng ta vốn là đơn thuần ăn đêm. Đi. Ngươi cay gà tử lượng. Ngươi trong lòng không có mấy sao. An Lương không chút do dự trào phúng trở lại. La Tố Phân vội vã cúi đầu. Nàng đã muốn nhẫn không ngừng cười ý. Tính toán An Lương còn tưởng rằng Lương Tuyết tử lượng kém đây. Đơn thuần như vậy người đàn ông tốt. Yêu. Chỉ chốc lát sau. Thịt dê sỏ sâu nướng. Đại thận. Tiểu xương sườn. Kinh ngạc đùi cừu dồn dập vào bàn. Mọi người vừa ăn một bên trò chuyện. Lương Tuyết chủ động tiết lộ phim kịch tình huống. An tiên sinh, ngươi lần này đầu tư nên có không sai báo lại. Lần này diễn viên toàn bộ hành động online. Trên căn bản không có lúng túng nội dung vở kịch. An Lương có thể không biết. Không kiếm lời chuyện tiền bạc. An Lương có thể đầu tư. Được thôi, xem ở Lương Tuyết nhan chị 96 phân đánh giá. An Lương biểu thị có thể đầu tư. Ai bảo An Lương chính là một cái thật là đàn ông đây. Lúc này như vậy người đàn ông tốt thật sự quá ít chứ. Ngừng lại đơn thuần sữa dừa quyết đấu trả lạnh bữa ăn khuya ở không đủ trong vòng 1 tiếng rưỡi kết thúc. An Lương rất sớm trở lại Hoàng Đình ngày nghỉ khách sạn nghỉ ngơi. Dù sao ngày thứ hai còn hẹn Lý Tịch Nhan đây. Nói đến An Lương đã hơn 1 tháng không có thấy qua Lý Tịch Nhan. Hắn có chút hoài niệm nghỉ hè thời điểm cùng Lý Tịch Nhan đồng thời đi dạo phố cảm giác. Một đêm không nói gì. Người đàn ông tốt không thể thẻ nhỏ. Nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ ngơi. Lễ quốc khánh mặt sau mấy ngày đều là lưng tựa lưng liên tục chiến đấu. Lương ca biểu thị nhất định phải đình ở ngày mai. 8 giờ sáng, An Lương liền rất sớm tỉnh lại. Hắn cho Lý Tịch Nhan gửi đi tin tức. Tịch Nhan, chúng ta sáng sớm đồng thời ăn điểm tâm sao? Không rồi, ta mang theo mụ mụ đi căng tin. Chính ngươi ăn, chúng ta chờ một lát cửa trường học hội hợp. Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. Được thôi, cha mẹ vợ uy vũ. Sáng sớm tiếp cận 9 giờ thời điểm, An Lương vừa cùng Lý Tịch Nhan ở WeChat trên trò chuyện. Một bên chạy tới phúc đán đại học cửa chính. Không, Tịch Nhan, các ngươi đã tới chưa? Ta lập tức liền muốn đến, An Lương gửi đi tin tức. Ừ, chúng ta đã đến. Chúng ta ngay ở lối vào cửa chính. Người tới liền có thể nhìn thấy. Lý Tịch Nhan hồi phục tin tức. Cái này logic không tật xấu. Đường đường Nhan chị cho điểm 96 phân đại mỹ nữ. Chẳng lẽ không là đi qua liền có thể nhìn thấy? Không đủ 2 phút, An Lương đi đến phúc đán đại học lối vào cửa chính. Sau đó hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Lý Tịch Nhan lại đang lừa gạt hắn. Đúng, Lý Tịch Nhan xác thực đang lừa gạt hắn. Bởi vì hắn nhìn thấy Lý Tịch Nhan một người đứng ở cửa trường học. Nào có cái gì cha mẹ vợ. Lý Tịch Nhan ăn mặc trước An Lương đưa cho nàng cái kia một cái màu xanh nhạt Christian Dior con tầm tia quần dài. An Lương từ mặt bên xem đi qua. Hắn phát hiện Lý Tịch Nhan thật là đẹp. An Lương cẩn thận từng ly từng tí một đi qua. Hắn chuẩn bị cho Lý Tịch Nhan một bài học. Lại dám lừa hắn. An Lương từ Lý Tịch Nhan mặt sau đi qua. Sau đó trực tiếp ôm ở Lý Tịch Nhan. Hắn hừ hừ đảo. Thật oa, Tịch Nhan, ngươi còn học được lừa gạt. Lừa gạt, chờ chút, cái này cảm giác không đúng vậy. Đệt vs, xem không hiểu. Xin mời một lần nữa hồi tưởng quyển sách. Trước tình đề nếu như không tồn tại. Tiểu ngã sấp mặt tác giả. Nói một cái trọng yếu 1.3 sự tình. Xin mời cho tiểu ngã sấp mặt đầu 100 vé tháng thêm chương 1 chương. Hiện nay là nợ nần tình huống. Dự tính sẽ tiếp tục nợ nần. Mỗi ngày chính sản chương mới. 5 chương thời gian đổi mới. 13, 16 tùy cơ không xác định. Mỗi ngày thêm chương mới. Không xác định, ngược lại vẫn ở trả nợ. Tín nhiệm liền ném, ngược lại hội trả nợ. A Kỳ Quân Kai, lần thứ 2 khen thưởng 6.000 điểm. Đông quá bạch, phương đông tức bạch, sao không đã quên, thiên phượng tôn giả. Đi vào ngõ cụt, thâu ngư no 3 màu miêu. Khen thưởng 1.000 điểm. Con, trống không, khen thưởng 588 điểm xin hỏi ta là tên mập vẫn còn chứ. Người mau đến xem nha. Tiểu ngã sấp mặt tác giả xông lên người thứ 3. Cảm tạ ngươi cổ vũ cùng chống đỡ. Nếu như đã đi rồi, cũng cảm tạ ngươi đã từng đến qua. Chúc ngươi vạn sự thuận lợi. Cách chương.